Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Sở Trước ngồi ở một cái tật phong thú trên lưng, trên người bọc nhất kiện rộng rãi áo choàng. Một đường đi theo phía trước kia đầu tật phong thú ở mênh mông vô bờ hoang dã thượng bay nhanh. Loại này tật phong thú là ngũ giai yêu thú, lấy tốc độ sở trường, tính tình thập phần ôn hòa, bộ dáng rất giống lừa, so lừa muốn cao lớn cường tráng vài lần, quanh thân có thật nhỏ vảy, bị rất nhiều tông môn cùng gia tộc thuần dưỡng đương đại bước công cụ. Ra xa nhà khi, sử dụng loại này yêu thú thay đi bộ là tối thỏa đáng. Đương nhiên, nhanh nhất tốc vẫn là truyền tống trận. Bất quá Tấn Thiên Đại Lục truyền tống trận cực nhỏ, chỉ có mấy cái đại tông môn cùng gia tộc mới có. Cái nhân truyền tống trận cần hao phí nhân lực, vật lực, tài lực quá mức vĩ đại, dễ dàng sẽ không bắt đầu dùng. Đại đa số thời điểm, mọi người chạy đi vẫn là thích dùng thay đi bộ yêu thú. Hoặc là ngự kiếm mà đi, hoang dã bão cắt đập vào mặt mà đến, rất nhanh liền bị ngoại phóng linh khí cách trở ở ngoài. Tiến vào ngưng mạch cảnh sau, tu luyện giả nhóm có thể mang trong cơ thể khí mạch bên trong linh khí ngoại phóng hình thành một cái vòng bảo hộ, bất quá này thật tiêu hao linh lực, đối linh lực nắm giữ vận dụng cũng cực có lợi. Sở Trước híp mắt, xem mênh mông vô bờ hoang dã, sắc mặt bình tĩnh, không ai biết nàng đang nghĩ cái gì. Phía trước Chiêm Hòa Trạch tuy rằng một đường đi nhanh, nhưng thời khắc chú ý phía sau thiếu nữ. Thấy nàng thuần thục dùng linh khí ngăn cách chung quanh yên trần. Không khỏi có chút kinh ngạc, phát hiện này dọc theo đường đi, này cô nương sở biểu hiện ra ngoài trầm ổn cùng lanh lẹ. Thật sự không giống như là lần đầu tiên ra xa nhà nhân. Vừa ra đến trước cửa, Sở Nguyên Hạo còn riêng đi lại giao cho hắn một phen. Làm cho hắn nhiều chiếu cố này chất nữ. Dù sao này cô nương từ nhỏ ở Lăng Dương Thành lớn lên. Ngay cả Lăng Dương Thành ngoại cũng chưa thế nào đi qua. Càng không cần nói là đi xa. Nhưng mà mấy ngày này của nàng biểu hiện khá làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Căn bản không giống một cái không có ra quá xa nhà nhân. Bất chi bất giác sẽ làm nhân coi nàng như thành bạn cùng lứa tuổi đối đãi. Thậm chí ở chạy đi khi... cũng không có thế nào chiếu cố của nàng cảm thụ. Đột nhiên, chỉ thấy kia tiểu cô nương ngực cổ động đứng lên. Tiếp theo chỉ thấy một cái màu đen lông xù đầu đỉnh ra khỏa nhanh áo choàng. Chui ra một cái đầu. Hưng chí bừng bừng xem chung quanh. Phát hiện nhất thành bất biến hoàn cảnh sau. Lại đem đầu lùi về đi. Chiêm Hòa Trạch nhìn thấy tình cảnh này. Nhịn không được âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là đê giai tiểu yêu thú. Thập phần ham chơi, thoạt nhìn không có tác dụng gì. Phỏng chừng là tiểu cô nương ra thích loại này đáng yêu yêu thú. Mới thu đảm đương sủng vật dưỡng. Không thể không nói, Sở Trước dưỡng như vậy một cái đáng yêu yêu thú. Bao nhiêu có mê hoặc tác dụng, sẽ làm nhân theo bản năng xem nhẹ trên người nàng không ổn chỗ. Lúc chạng vạng, bọn họ ở một cái không chớp mắt chấn nhỏ nghỉ tạm mani dùng quá bữa tối. Chiêm Hòa Trạch đối Sở Trước nói, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi trưa hẳn là có thể đến mục đích, đến lúc đó còn muốn phiền toái các ngươi. Sở Trước hai bên trên bờ vai các ngồi xổm một cái yêu. Thú, nàng biểu hiện thật sự trầm ổn, nói, ta đã biết, chiêm tiền bối cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Chiêm Hòa Trạch xem nàng trên bờ vai hai cái tiểu yêu thú. Kỳ thực sấn tiểu cô nương kia xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt là cực kỳ đáng yêu. Nhưng chỉ có rất đáng yêu, làm cho hắn có chút lo lắng này con yêu thú không biết có thể hay không đi. Thật sự là sầu nhân, cùng Chiêm Hòa Trạch nói ngủ ngon sau. Sở Trước trở về đến nghỉ ngơi xương phòng, nàng đầu tiên là theo chữ nạp giới lý lấy ra một lọ đan dược. Đổ ra tam lạp, một cái yêu thú cấp 1. Sau đó xuất ra một cái thạch bồn, đổ thượng ngũ hành sống linh thủy cùng tịnh thủy điều hảo. Đem tiểu rùa phóng đi vào nước, tiếp theo tiếp tục kiểm tra chữ nạp giới lý gì đó. Để tránh đến lúc đó không đủ, có đời trước trí nhớ, nàng biết việc này hội ngộ đến cái gì nguy hiểm, đương nhiên có lẽ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nàng chỉ có thể trước tiên đem cần dùng đến gì đó đều chuẩn bị tốt. Dùng tốt nhất trạng thái đi vào. Linh Mục Hầu nâng một viên tương đối cho nó mà nói phá lệ đại đan dược cắn. Đứng ở thạch bồn một bên cắn một bên chít chít kêu. Tựa như cùng trong chậu nước tiểu rùa nói chuyện, viên đồ huyền quy tính tình tốt, Linh Mục Hầu mỗi lần đều thích ngồi vào nó trên lưng. Như thế cũng có thể dự phòng khác yêu thú bởi vì nó quá nhỏ chỉ mà xem nhẹ nó. Dù sao Sở Gia hiện tại không có thế nào chỉ yêu thú dám không nhìn thập giai viên đồ huyền quy. Khiến cho Linh Mục Hầu cùng viên đồ huyền quy cảm tình phi thường tốt. Lần này nó sở dĩ sẽ cùng đi lại. Trừ bỏ nghe lão đại lời nói ngoại, còn có muốn cùng nguyên đồ huyền quy đi ra đến đùa nguyên nhân. Sở trước đêm này nọ kiểm tra một lần sau, gặp nhàm chán nằm sấp ở bên cạnh A Chiếu, đem nó ôm đi lại, sờ sờ nó đầu, ở nó nhìn qua khi, nói, A Chiếu, nên ngủ, phải nuôi hảo tinh thần, kế tiếp một đoạn ngày khả năng sẽ có chút mệt. A Chiếu oai đầu xem nàng. Dùng đuôi quét tảo tay nàng, phảng phất làm cho nàng không cần lo lắng. Sở trước hé miệng mỉm cười, cúi đầu trà sát nó đầu. Sao sao sao hôm sau buổi trưa, bọn họ quả nhiên đến mục đích. Lúc này bọn họ đi đến một chỗ không chớp mắt thanh chân núi. Chỉ thấy nơi này còn có ba cái tu luyện giả, trong đó một người trên lưng có một phen dấu hiệu tính toái tinh kiếm. Là Tẩy Kiếm Tông nhân. Khác hai cái là văn sĩ trang điểm nam nhân, này ba người tu vi đều nhường Sở trước thấy không rõ lắm. Ít nhất là ở không minh cảnh đã ngoài tu vi, nhìn thấy Chiêm Hòa Trạch mang cái xa là tiểu cô nương đi lại. Ba người trong lòng đều có chút kinh ngạc, trong đó một cái cầm trong tay ngọc cốt phiến, mặt trắng không cần nam nhân cười nói, cùng Trạch ngươi đã tới, này tiểu cô nương là, ba người đánh giá Sở trước. Đầu tiên là vì Chiêm Hòa Trạch mang cái người xa lạ đi lại có chút mất hứng. Bất quá chờ tham minh bạch thực lực của nàng, lại nhìn nàng tuổi này, mới vừa có chút kinh ngạc, nàng kêu Sở trước, là Lăng Dương Sở gia cô nương, vài năm trước khế ước đến một cái thập giai thủy hệ uyên đồ huyền quy, Chiêm Hòa Trạch giải thích. Nói, ta đây thứ xin nàng cùng nhau đến, chờ mở ra cấm chế sau, nàng sẽ gặp rời đi. Các ngươi không cần lo lắng, ba người nghe xong, biết được là uyên đồ huyền quy khế ước giả, đồ cũng không có biểu hiện ra cái gì. Về phần phóng nàng một người rời đi có phải hay không tiết lộ chỗ này địa phương. Bọn họ cũng không lo lắng, Chiêm Hòa Trạch dám đem nàng mang đến, tự nhiên là có điều an bày. Lăng Dương Sở gia nhưng là Tấn Thiên Đại Lục có tiếng ngự thú thế gia. Gia đại nghiệp đại. Rất nhiều tông môn đều muốn dựa vào Sở gia yêu thú. Đối Sở gia cũng khá có vài phần khách khí. Bọn họ tuy rằng sẽ không đối cái tiểu cô nương ra tay. Nhưng này tiểu cô nương thân phận cũng nhất định nàng sẽ không dễ dàng bán đứng bọn họ. Tiếp theo Chiêm Hòa Trạch lại vì Sở trước giới thiệu này ba người. Trong đó lưng toái tinh kiếm, khuôn mặt oai hùng là Tẩy Kiếm Tông Võ Thịnh. Mặt khác hai trung niên văn sĩ trang điểm là Chu Hồng Nhạn. Chu Sĩ Nam, là một đôi huynh đệ, huynh trưởng Chu Hồng Nhạn là võ giả, vũ khí là trong tay ngọc cốt phiến, đệ đệ Chu Sĩ Nam là cái luyện đan sư, Chiêm Hòa Trạch không có giới thiệu rất tế, Sở trước hướng bọn họ hành lễ, cung kính xưng tiền bối, lẫn nhau giới thiệu hoàn sau, liền cũng không rong dài, một đám người hướng ngọn núi đi đến. Đi khoảng đường một cái canh giờ, đi đến ngọn núi một cái tiểu thác nước tiền, này tiểu thác nước có 10 trượng cao, một đạo luyện không theo chỗ cao tuông rơi xuống dưới, dòng nước cũng không tính quá mau, tại hạ hình vuông thành một cái đầm nước, thủy chất thập phần lành lạnh, có thể nhìn đến đầm nước chung một ít ngón tay đại tiểu cá bạc. A Chiếu nhìn đến này đó cá bạc khi, liền theo Sở trước trên bờ vai nhảy xuống. Ngồi xổm đầm nước biên nhìn chằm chằm này tiểu cá bạc. Thường thường thân chảo đến trong nước phủi đi một chút, một bộ tham ăn miêu bộ dáng. Những người đó gặp là một cái tiểu yêu thú, đều không có để ở trong lòng. Sở cô nương, này thác nước sau có một cấm chế, cần thập giai thủy hệ yêu thú đi vào đem cấm chế mở ra. Liền xin nhờ khế ước của ngươi thú, Chiêm Hòa Trạch giải thích nói. Sở trước xem kia thác nước, xuyên thấu qua thủy liêm có thể nhìn đến một cái hang. Bất quá nếu quả có nhân đi vào xem xét, sẽ phát hiện kia chẳng qua là một cái ước chừng thất bát trượng thâm phổ thông hang. Cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì nơi này không chỉ có một cấm chế, còn có một ảo trận, dễ dàng có thể lừa gạt tu luyện giả cảm giác. Sở trước không có hỏi nhiều cái gì, biểu hiện ra một bộ phá lệ thức thời bộ dáng, đi theo một đám người đi đến thác nước sau hang, hang ẩm tháp tháp, thác nước rơi xuống bọt nước không ngừng mà vẩy ra tiến vào. Theo nghiêng địa thế hướng bên trong mặt chảy tới, dần dần ở trong nham động hình thành một cái nước tiểu trí. Cái ao cũng không lớn, cũng chỉ có hai trượng khoan, Chiêm Hòa Trạch đám người ở chung quanh kiểm tra một lần. Phát hiện kia cấm chế còn tại, không ai phá hư dấu vết, Chiêm Hòa Trạch đối Sở trước nói. Sở cô nương, này cấm chế liền tại đây nước ao phía dưới. Nước ao lý có một loại kim trúc tính hoạt tính linh thủy cách. Chỉ có yêu mến thân cận hoạt tính linh thủy thủy hệ yêu thú tài năng không nhìn chúng nó cách trở. Đi qua tiếp theo, Chiêm Hòa Trạch đem nguyên đồ huyền quy tiếp theo muốn làm việc nói một lần. Nói tóm lại, muốn dựa vào nguyên đồ huyền quy thông qua kia hoạt tính linh thủy. Đem một cái phá giải cấm chế phá cấm phiêu mang đi qua. Phóng tới cấm chế trung tâm chỗ, đến lúc đó mới tốt phá giải nơi này cấm chế. Sở trước theo linh thú trong túi đem bên trong nghỉ ngơi nguyên đồ huyền quy lấy ra. Bàn tay đại tiểu rùa ghé vào nàng trong lòng bàn tay thượng. Vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn ngơ ngác, nếu không phải cảm giác được nó trên người thuộc loại thập giai yêu thú hơi thở. Ở đây vài cái võ giả đều nhịn không được hoài nghi nó có thể hay không đáng tin. Trông mặt mà bắt hình dong không chỉ có thể sử dụng ở nhân loại trên người. Đồng dạng cũng có thể dùng ở yêu thú trên người. Sở trước theo chữ nạp giới xuất ra một đan dược đút cho nó. Chờ tiểu rùa ngơ ngác ăn xong sau, liền cùng nó nói nhiệm vụ lần này. Nói rõ sau, sở trước liền đem nó phóng tới trên đất, nhường nó đi qua. Lúc này A Chiếu đã một lần nữa nhảy đến sở trước trên bờ vai. Ngồi ở nơi đó xem tiểu rùa ở hôn ám trong nham động đi qua. Đi đến kia nước ao tiền khi, nó liền dừng lại, tiểu rùa đầu tiên là ngơ ngác xem kia nước ao, tiếp theo lưng Chiêm Hòa Trạch giao cho nó phá cấm phiêu. Chậm gì gì đi xuống, thủy chất lành lạnh, ở đây mọi người có thể nhìn đến tiểu rùa tiến vào nước ao sau. Luôn luôn trầm xuống, chung quanh này đối với nhân loại mà nói quá mức sền sệt hoạt tính linh thủy đối với nó mà nói. Căn bản không có cách trở tác dụng, vẫn như cũ khoái hoạt ở trong đó du động, tốc độ tuy rằng chậm, quả thật là trầm xuống, cho đến khi nó trầm đến đáy ao khi, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ một hơi, cũng không biết là ai bố ở chỗ này cấm chế, thập phần ép buộc nhân. Chỉ là kia tự nhiên hình thành kim trúc tính hoạt tính linh thủy khiến cho đầu người đau. Loại này hoạt tính linh thủy cùng tràn ngập linh khí tự nhiên linh tuyền thủy là không đồng dạng. Như vậy, nó mặc dù có linh thủy, danh xưng, kỳ thực chính là một loại đặc thù tính chất thủy, giống như hỏa, thổ, kim chờ có bất đồng giống, này thủy cũng có bất đồng giống. Này kim trúc tính hoạt tính linh thủy chính là trong đó một loại giống đặc thù thủy chất. Tài năng quan lấy, sống tự, loại này đặc thù thủy đối chất nhân mà nói có cách trở tác dụng. Trừ bỏ yêu thú thích ngoại, căn bản không có tác dụng gì. Ở một đám người chờ đợi chung, kia chỉ nguyên đồ huyền quy rốt cục chậm gì gì đi đến cấm chế trung tâm. Đem trên lưng mang phá cấm phiêu đầu xuống dưới sau. Thân móng vuốt đem nó thôi đi qua, cho đến khi phá cấm phiêu tương nhập cấm chế trung tâm khi. Chỉ nghe đến một tiếng, có cái gì vậy bị mở ra, Chiêm Hòa Trạch đám người trên mặt đang muốn lộ ra cao hứng thần sắc. Đột nhiên chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh nước ao sôi trào hừng hực. Một cỗ cột nước phóng lên cao, như một cái linh hoạt dòng nước, hung mãnh đem bên cạnh ao mọi người cuốn đi vào. Sở trước sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại kia dòng nước sông lại khi, nàng đem trên bờ vai yêu thú ôm đến trong lòng, bế khí chờ kia dòng nước đem bản thân cuốn đi vào. Hết chương.